Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1432, Hải Yêu Tập Kích. Tô Ngọc Nhã nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Đối với nam nhân này, trong nội tâm nàng đã sớm đem chi xóa bỏ rơi, không có để lại một tia dấu vết. Đợi đến Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh từ ào ào trở về trường học về sau, Tô Dương rốt cục bỏ được rời đi kinh đô. Hắn hồi một chuyến Lưu Tô Thành, kêu lên Tiểu Phượng Hoàng về sau liền trực tiếp hướng Bắc Phi đi. Trạm tiếp theo là Nhật Bản. Hoa Hạ phía đông Lâm Hải thành phố có không ít. Bất quá chính thức Lâm Hải nhân loại khu quần cư trên cơ bản đều là một số ven biển tiểu trấn. Đại thành thị đồng dạng không dám tựa vào biển xây lên, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Bờ biển thành trấn cũng rất nguy hiểm, bọn họ thỉnh thoảng liền phải đối mặt hải yêu xâm lấn. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể xuất hiện thương vong, nhưng bờ biển tiểu trấn lại có tất yếu tồn tại, bởi vì hải lý có trên lục địa không có hàng hiếm có. Những cái kia vật hy hữu tư giá cả không thấp, có thể vì tiểu trấn mang đến phi thường lớn thu nhập. Vì cuộc sống, bọn họ không thể không mạo hiểm. Hải yêu đến, hải yêu đến. Người không có phận sự tranh thủ thời gian vào thành. Chói tai tiếng cảnh báo tại trong thành nhỏ bên ngoài vang vọng. Nguyên bản còn ở ngoài thành du đãng người vội vàng hướng trong thành chạy. Thành cửa đóng lại, cầu treo chậm rãi kéo. Toàn thành rơi vào tình trạng báo động. Tất cả chiến sĩ trèo lên thành lâu chuẩn bị nghênh đón hải yêu tiến công. Không bao lâu, một đoàn da xanh con ếch quái hướng về tiểu thành nhanh chóng tới gần. Những cái kia da xanh con ếch quái so với bình thường ếch xanh phải lớn hơn rất nhiều. Cùng 3-4 tuổi hài đồng không xê xích bao nhiêu. Bọn họ có cường tráng tứ chi, nhảy lên hướng trước thời điểm tốc độ thật nhanh. Mà lại bọn họ móng vuốt rất sắc bén. Những cái kia móng vuốt cũng là con ếch quái vũ khí. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Đặc chế tên nỏ đối da xanh con ếch quái có rất cường sát thương tổn hiệu quả. Vũ khí nóng lực sát thương cũng rất lớn. Mà lại rất nhẹ nhàng thuận tiện cất giữ. Không mạnh vũ khí đồng dạng rất đắt. Đại đa số cũng mua không nổi. Cho nên đối với chiến sĩ bình thường tới nói, bọn họ vẫn là lấy mang theo vũ khí lạnh chiếm đa số. Cung tiễn cùng đao kiếm bình thường đều là phù hợp. Siêu siêu siêu, từng mảnh mũi tên bắn đi ra. Chúng đích con ếch quái về sau có thể đem bắn bị thương. Bất quá muốn đem con ếch quái bắn chết lời nói nhất định phải trúng vào chỗ yếu. Hải yêu sinh mệnh lực cường đại. Không đem triệt để giết chết, cũng rất dễ dàng lọt vào bọn họ liều chết phản công. Đó là tương đối nguy hiểm sự tình. Cho nên đồng dạng tại chiến đấu kết thúc về sau xử lý chiến trường thời điểm. Nhân loại đều hội vô cùng cẩn thận. Còn ếch quái trí tuệ không cao. Bọn họ đồng dạng sẽ ở chiều lên về sau tiến công nhân loại thành thị. Bọn họ cũng có chỗ cầu. Tiến công nhân loại thành thị bất quá là vì thực vật thôi. Ngoài thành khu giao dịch có lưu lại thực vật, là những cái kia con ếch quái cướp đoạt đối tượng. Mặt khác cũng là nội thành. Trong thành chỗ có sinh vật cơ hồ đều có thể thành vì chúng nó thực vật. Đương nhiên rồi, những thứ này con ếch quái là không thể nào đánh tới trong thành đi. Bọn họ thực lực không đủ. Cũng liền có thể ở ngoài thành tìm một chút ăn đồ ăn. Ai, hy vọng lần này sớm chiều sớm một chút đi qua. Còn không có mò đến nhiều ít đồ tốt đây. Đúng vậy a, đáng chết thủy triều. Hận nhất chiều lên cũng là có chỗ tốt. Có thể đem không ít đồ tốt đưa đến bãi khu tới. Vậy cũng phải có mệnh đi vơ vét a. Trên cổng, thành võ sĩ coi như thanh nhàn. Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chiều lên, cho nên rất có kinh nghiệm, biết lần này con ếch quái tập kích cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần an tâm các loại đợi chúng nó rời đi chính là. Tíu tíu, Trong tầng mây ẩn ẩn truyền đến tiếng phượng hót. Nếu có cái tu vì cao nhân ở chỗ này, khẳng định có thể nhìn thấy chúng nó. Đỉnh đầu trong tầng mây có một con khổng lồ huyết phượng bay qua, lớn lên hơn 10 mét. Hai cánh mở ra về sau cũng có hơn 10 mét. Tô Dương nhàn nhã nằm tại phượng hoàng trên lưng, trong miệng ngâm nga bài hát, nhìn qua tương đương nhẹ nhõm. Nha, con ếch quái vây thành a. Tô Dương hướng phía dưới liếc liếc một chút liền trông thấy phía dưới. Con ếch quái, qua yếu, nhân loại sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta không dùng ra tay, tiếp tục lên đường chính là. Tíu tíu, huyết phượng hoàng đáp lại một tiếng. Sau đó bỗng nhiên vung vẩy hai cánh, hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Cùng trước đó so sánh, huyết phượng hoàng hình thể biến lớn không ít, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Hiện nay đã đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ, nó huyết mạch cao quý, tu luyện thiên phú liền rắn lục cũng không sánh nổi, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Tại lượng lớn linh dược bồi dưỡng phía dưới, hiện nay đã nhanh muốn đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Mà lại huyết phượng hoàng rất hiếu chiến, thỉnh thoảng bay đến ngoài thành đi cùng nó yêu thú chém giết. Cũng chỉ có mệt mỏi về sau mới có thể trở về thành nghỉ ngơi. Bởi vì có linh thuốc cung cấp nuôi dưỡng, nó thương thế khôi phục thật nhanh. Thương thế khôi phục chi sau tiếp tục ra khỏi thành đánh nhau. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, cái này phượng hoàng chiến đấu lực càng ngày càng biêu hãn. Dùng một câu hình dung cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Gặp người nào cũng không giả, đánh không lại cũng phải lên đi liều một phen. Dạng này tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là tăng lên tự mình phương thức cao nhất. Huyết phượng hoàng hỏa diễm rất đặc thù, so với bình thường hỏa diễm lợi hại nhiều. Bằng vào thất trọng thiên hậu kỳ tu vi, nó cơ bản tại thất trọng thiên vô địch. Cho dù là thất trọng thiên đỉnh phong yêu thú đều không phải là nó đối thủ. Nếu như nói có một ngày Lưu Tô thành ra cái thứ hai bát trọng thiên cao thủ, vậy nhất định lại là huyết phượng hoàng. Có lúc thiên phú muốn so tư nguyên trọng yếu, riêng là tại đối mặt bát trọng thiên bình cảnh thời điểm. Huyết phượng hoàng bay đến trên đại dương bao la, đại hải thế nhưng là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương. Nơi này sinh hoạt chưa nhiều cường giả bí ẩn, không chừng hội cái gì thời điểm xuất hiện. Cho dù là bát trọng thiên cường giả cũng không dám ở trên biển tùy ý làm bậy. Bất quá Tô Dương không phải người bình thường, hắn lấy huyết phượng hoàng ở trên biển phi nhanh, một đường phiên giang đảo hải. Giống có cái không biết tên sinh vật từ đáy biển nộ hống lên tiếng, tựa hồ là đang tuyên cáo chính mình lãnh thổ chủ quyền. Gọi cái rắm a. Tô Dương một đầu đâm vào đại hải. Không bao lâu, vùng biển này nhất thời kịch liệt rung chuyển, đáy biển truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, một đầu to lớn cá biển xông ra mặt nước, nhún nhảy một cái hướng lấy nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Chỗ này vốn là nó lãnh địa, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không chắp tay nhường cho người trước bảo mệnh quan trọng. Xoạt, Tô Dương hướng ra mặt biển rơi xuống huyết phượng hoàng trên lưng, trong tay dẫn theo một gốc ngân sắc chớp lóe tảo biển. Tiểu phượng, cho ngươi đánh bữa ăn ngon. Tô Dương một bên nói một bên đem trong tay ngôi sao thảo ném ra. Tíu tíu, tiểu phượng hoàng hưng phấn mà kêu một tiếng. Sau đó hé miệng tướng tinh thảo ăn hết. Đối với nó tới nói là khó được mỹ vị. Một người một phượng cứ như vậy trên đại dương bao la hưng phong làm mưa, bay một ngày một đêm mới tới gần Nhật Bản bản thổ. Nguyên bản bọn họ có thể rất nhanh, không biết sao trên đường khi dễ hải quái trì hoãn không ít thời gian. Tuy nhiên trì hoãn rất nhiều thời gian, nhưng thu hoạch còn là rất lớn. Tô Dương làm một bao linh dược, định cho Mã Tiểu Linh, Liễu Sinh, Mỹ Tuyết các nàng luyện chế một số đan dược. Tới gần Nhật Bản bản thổ thời điểm, Tô Dương cho Liễu Sinh, Mỹ Tuyết gọi điện thoại. Cái gì? các ngươi tại bờ biển. Tô Dương biết được Mã Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết tại bờ biển cùng hải quái chiến đấu. Lúc này bị kinh ngạc, bờ biển nguy hiểm như vậy, các ngươi hai cái gà mờ chạy đến bờ biển đi làm gì? Liễu Sinh Mỹ Tuyết rất nhanh cho ra giải thích, ban đầu đến Nhật Bản bờ biển bị hải yêu quy mô tiến công. Trường học học sinh đều bị khẩn cấp trưng dụng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.